Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, gà rán khai trương. Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura yêu con mắt trong nháy mắt sáng ngời. Có người có thể học được phi lôi thần thuật. Vậy thì quá tốt rồi. Chỉ phải cái này người ở Konoha bên trong. Sarutobi Hiruzen liền có lòng tin đem hắn dao động không muốn không muốn. Mà người kia chỉ muốn học phi lôi thần thuật. Thế tất đem trở thành một cường giả. Khó nhất học thời không nhẫn thuật này không phải nói cười. Lúc trước đệ nhị Hokage đại nhân. Chính là dựa vào phi lôi thần thuật. Chém giết Uchiha Madara thân đệ đệ Uchiha Izuna. Uchiha Izuna có thể không phải một kẻ yếu. Thiên phú của hắn thậm chí không thấp hơn Kaka của hắn Uchiha Madara. Hơn nữa hắn so với Uchiha Madara càng thích hợp làm ninja. Liền ngay cả đệ nhị Hokage Senju Tobirama đều thừa nhận chính mình đối thủ này là cái hoàn mỹ. Ninja là ai? Sarutobi Hiruzen kích động nói. Như vậy một cái bảo nhất định phải khỏe mạnh đào móc mới được. Namikaze Minato. Shimura yêu chậm rãi phun ra bốn chữ này. Còn Namikaze Minato có thể hay không học thành phi lôi thần thuật? Shimura yêu một chút đều không lo lắng. Nguyên tắc bên trong Namikaze Minato biệt hiệu nhưng là tia chớp vàng. Hắn cũng là dựa vào phi lôi thần thuật nổi danh. Nếu như hắn đều không học được phi lôi thần thuật, cũng không biết còn có ai sẽ là hắn. Sarutobi Hiruzen trong nháy mắt hiểu rõ. Trong lòng mang theo vô tận mừng rỡ. Namikaze Minato cái này tiểu thí hài. Hắn làm sao sẽ không biết. Đây chính là hắn đồ tôn. Hơn nữa Namikaze Minato đối với Konoha trung thành độ đó là không thể nghi ngờ. Hắn xem hướng về ánh mắt của chính mình lại như một cái thành kính nhất giáo đồ bình thường. Nếu là người như vậy còn có thể phản bội Konoha, Sarutobi Hiruzen đánh chết đều không tin cái kia nương nương khang như vậy lợi hại. Uzumaki Kushinai có chút không bình tĩnh. Cho tới nay nàng liền có chút xem thường Namikaze Minato. Thừa nhận hắn thực sự là quá nương. Dài đến cũng không có Shimura yêu đẹp đẽ. Càng là thiếu hụt con trai nên có dương cương khí. Hiện tại Shimura yêu như thế xem trọng Namikaze Minato. Đúng là làm nàng khó có thể tiếp thu. Phi lôi thần thuật, nàng làm sao có khả năng không biết. Vừa tới đến Konoha sau khi, nàng chính là ở tại Senju bộ tộc. Nàng thậm chí ngay cả phi lôi thần thuật khá là khó học thuật thức đều biết. Làm sao có vẻ như không có này một hạng thiên phú, hắn xác thực có cái này thiên phú. Luận cùng chiến đấu thiên phú, khả năng hắn là Konoha mạnh nhất. Shimura yêu cảm khái nói, hiện tại rất có thể chính là như vậy. Đợi được ngày sau liền không nhất định, Uchiha một trong tộc cũng sẽ sinh ra một cái kỳ hoa. Itachi thần, một cái tuyệt thế hảo ca ca. Đồng thời cũng là một cái đại nghịch bất đạo nhi tử. Cái này ngược lại cũng đúng ngươi khiêm tốn. Thiên phú của ngươi tuyệt đối là số một số hai. Thậm chí ngay cả hai vị đại nhân cũng không sánh nổi ngươi. Sarutobi Hiruzen cười ha ha nói rằng. Hay là bởi vì biết có người có thể luyện thành cái kia phi lôi thần thuật. Tâm tình của hắn cũng so với trước được rồi quá nhiều. Lúc trước Shimura yêu vừa sáng tạo ra Long Quyển Vũ Kích thời điểm, bọn họ đều có nghiên cứu qua Long Quyển Vũ Kích. Thế nhưng sự thực chứng, dù cho là hắn cái này đệ tam Hokage, nhẫn thuật giáo sư, đều không thể sử dụng ra Long Quyển Vũ Kích. Bởi vậy có thể thấy được, sáng tạo ra Long Quyển Vũ Kích Shimura yêu thiên phú có cỡ nào cao. Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai nghe được Sarutobi Hiruzen là như vậy đánh giá Shimura yêu. Trên mặt vui vẻ, là một người nữ nhân. Đánh giá như vậy rất khó để bọn họ không thoải mái. Như vậy ta trước hết đi rồi. Mở cửa tiệm nhớ tới gọi ta. Tâm tình thật tốt Sarutobi Hiruzen. Ôm cái vỏ rượu liền rời đi. Uchiha Mikoto kinh ngạc nhìn về phía Shimura yêu. Namikaze Minato thiên phú thật sự có tốt như vậy sao? Shimura yêu gật gật đầu. Xác thực rất mạnh mẽ. So với Orochimaru cũng muốn giỏi hơn. Uchiha Mikoto lẫm liệt. Orochimaru là ai? Sarutobi Hiruzen đệ tử. Bị thừa nhận là Konoha 10 năm khó gặp thiên tài. Namikaze Minato có thể có được Shimura Yu như vậy đánh giá. Có thể thấy được Shimura Yu đối với hắn xem trọng. Uchiha Mikoto rất muốn hỏi lên một câu. Shimura Yu là không phải đã sớm biết. Namikaze Minato có thiên phú như thế. Mới sẽ ở lúc đó lựa chọn cùng Namikaze Minato giao hảo. Rất nhanh liền lắc lắc đầu, lúc đó Namikaze Minato ở trong lớp thực lực cũng là nói chung. Hắn là đang cùng Shimura Yu kết giao sau khi thực lực mới tăng nhanh như gió. Nếu như nói Shimura Yu có như vậy năng lực dễ dàng nhìn ra đối phương tiềm lực. Điểm này nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu như Shimura Yu liền cái này đều có thể nhìn ra. Cái kia những đại nhân kia ăn cơm trắng. Mấy ngày sau, gà dán cửa, Sarutobi Hiruzen sắc mặt khiếp sợ nhìn Shimura Yu. Tay chỉ về đằng trước không ngừng khiêu vũ mỹ nữ chân dài dò hỏi. Chuyện gì thế này? Khai trương lẽ nào không phải nên chúc mừng một phen à? Muốn không phải gần nhất ở đánh trận, ta khẳng định làm lại lớn một chút. Shimura Yu khinh thường nói. Đừng xem Sarutobi Hiruzen là Hokage. Thế nhưng hắn kiến thức một chút cũng không nhiều. Không phải là chân dài to em gái khiêu cực nhạc tịnh thổ à? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Quần áo quần dài, chỉ cần có tiền liền có thể làm được. Cực nhạc tịnh thổ cái gì, hắn đời trước không biết đan khúc tuần hoàn qua bao nhiêu khắp cả. Đời này hay là bởi vì hồi sinh cũng hoặc là hệ thống quan hệ. Chỉ nhớ tăng nhiều, này cực nhạc tịnh thổ hắn tận nhiên toàn bộ còn nhớ. Mà chân dài to em gái càng là dễ tìm. Thế giới này nguyên tắc vốn là nữ nhiều nam thiếu thế giới. Hơn nữa chiến tranh mở ra, ngăn ngắn mấy tháng, quả phụ số lượng tăng lên dữ dội. Mấy khối tiền xuống cái gì đều giải quyết, ngươi thật sẽ chơi. Sarutobi Hiruzen cảm khái nói. Hắn phát hiện mình trước đây đều sống uổng phí. Nguyên lai vũ còn có thể như vậy khiêu. Chân dài to em gái. Thật xinh đẹp a. Sau đó hắn lại dò hỏi. Sau đó nơi này mỗi ngày đều có. Nếu là thật có. Mỗi ngày thời gian nhàn hạ. Hắn tuyệt đối muốn dùng thủy tinh cầu khỏe mạnh dò xét một phen. Shimura Yu trợn tròn mắt. Sao có thể có chuyện đó? Ta chỗ này cũng không phải tử quán. Tiệm này nhưng là đường hoàng gia dáng gà rán a. Tại sao có thể làm những kia đồ ngổn ngang? Cũng đúng. Có điều hiện tại người bên kia càng ngày càng sằng bậy, chúng ta ở phía trước đánh trận. Tổn thất nặng nề. Bọn họ nhưng ở loạn chơi. Còn tạo ra cái gì thân thể thịnh. Quả thực sao không thể tả. Sarutobi Hiruzen có chút trách trời thương người nói rằng. Cũng không biết hắn lúc nói lời này có hay không chột dạ. Đại khái hắn ở đối với đại danh không có xin hắn ăn mà phẫn uất đi. Shimura Yu bĩu môi khinh thường. Không phải là thân thể thịnh a. Nhật Bản đồ ngổn ngang hơn nhiều. Thậm chí ngay cả cô gái thì đến fan cơm bọn họ đều ăn. Hắn đối với này đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đảo quốc văn hóa ngoại trừ anime cùng với những người kia dân nghệ thuật ra ở ngoài. Không có bao nhiêu là hắn yêu thích. Chúc mừng ngươi, Shimura công tử. Ở Sarutobi Hiruzen lời nói hạ xuống sau khi. Konoha các gia tộc lớn đều có phái gia tộc nhân tới chúc mừng. Đương nhiên Uchiha bộ tộc ngoại trừ nguyên bản chuyện như vậy là không đáng làm như vậy. Bình thường chỉ có giao hảo gia tộc mới sẽ như vậy. Thế nhưng ai bảo Hokage đại nhân đều đến rồi đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.